Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2324, tiên trận mai phục. Khóc chuyện audio.com, cái này Trường Mi lão tăng, chẳng qua là huyền tiên tu vi, trên người mang theo dày đặc tuổi xế chiều chi khí, dường như một nửa thân thể đã xuống mộ huyền lão lúc đầu vốn không có đem Trường Mi lão tăng để ở trong mắt, nhưng trực giác nói cho hắn biết vị này lão tăng tựa hồ tịnh không tầm thường. Ngồi tưởng lại thư viện tông chủ suy diễn quẻ tượng, huyền lão trong lòng khẽ động, âm thầm suy nghĩ nói. Chẳng lẽ tử môn chi tượng rơi vào người này trên người? Ngươi là ai? Huyền lão híp mắt hỏi. Một cái người thủ mộ. Trường Mi lão tăng vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có đi nhìn huyền lão liếc, chẳng qua là thản nhiên nói. Người thủ mộ. Huyền lão hơi hơi cười lạnh, duỗi ra tay trái, phía trên nâng một cái bát giác quẻ bàn, tay phải đột nhiên lấy ra ba miếng khắc đầy phù văn hình tròn miếng sắt kẹp ở giữa năm ngón tay, thần niệm đắm chìm trong đó. Dầm ào ào, khoảnh khắc về sau, huyền lão đem tay phải ba miếng sắt ném vào quẻ bàn bên trong. Loại này xem bói phương pháp thuộc về thư viện không truyền bí thuật, tên là lục hào quái pháp. Loại này xem bói suy diễn phương pháp không sánh bằng thư viện tông chủ khống chế kỳ môn phương pháp, nhưng là thuộc về cực kỳ thượng thừa xem bói bí thuật. Huyền lão muốn suy diễn ra một thân về vị Trường Mi lão tăng này tin tức, tìm kiếm hư thật. Chẳng qua là ba miếng sắt tán lạc tại quẻ trong mâm, lại cho thấy một loại hỗn độn quẻ tượng, lộn xộn không trật tự, cái gì cũng nhìn không ra. Huyền lão khẽ nhíu mày, đem ba miếng sắt thu lại, một lần nữa thi pháp ném vào quẻ bàn bên trong. Vẫn là một mảnh hỗn độn, quẻ tượng mơ hồ, tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, quẻ trên bàn ba miếng sắt đột nhiên vỡ ra, quẻ trên bàn cũng hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Hà, huyền lão thần sắc biến đổi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia khối trên bia mộ, người thủ mộ trì hoãn chậm quay đầu lại, ánh mắt u ám, nhìn qua huyền lão chậm rãi hỏi. Ngươi đang làm gì đó? Huyền lão toàn thân đại chấn, bị đôi mắt này nhìn thoáng qua, tâm thần dường như đụng phải cực lớn xông tới, như bị sét đánh. Một loại quỷ dị lực lượng hàng lâm xuống, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Phốc, huyền lão há miệng, phun ra một đoàn máu tươi. Không tốt, huyền lão thúc giục nguyên thần, trực tiếp phóng xuất ra một hớp động thiên, xé rách hư không, muốn đi vào không gian đường hầm, trước tiên phản hồi thư viện. Nhưng hắn động thiên, mới vừa vặn phóng xuất ra, liền trực tiếp sụp xuống. Huyền lão mới vừa tiến vào không gian trong đường hầm, sẽ thấy tốc độ lọt vào trọng thương, trước mắt tối sầm, ngất đi, thân hình tại không gian trong đường hầm chìm nổi, xa rời Tu La Tự dần dần từng bước đi đến. Bên kia Tô Tử Mặc ly khai Tu La Tự về sau, hướng lấy Thiết Vi Sơn phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Chưa có chạy ra rất xa, trong lòng của hắn báo động lóe lên, đột nhiên dừng lại. Mở, bên cạnh vang lên một giọng nói, ngay sau đó, dưới chân của hắn, hiện ra một đạo trận văn ánh sáng. Một tòa tiên trận khởi động, Tô Tử Mặc đã đạp vào trong trận. Tô Tử Mặc thần sắc thong dong, cẩn thận cảm thụ phía dưới. Chỗ này tiên trận đối với hắn chiến lực không có bất kỳ hạn chế. Chỉ bất quá chỗ này tiên trận đem chung quanh vật che chắn đứng lên, hình thành một chỗ bịt kín không gian cùng ngoại giới ngăn cách ra. Người chung quanh ảnh tích lũy động, dần dần bao vây quanh. Ha ha ha ha, góc chuyện audio.com. Một hồi đắc ý lại tiếng cười quen thuộc vang lên, Tô Tử Mặc không quay đầu lại nhìn, cũng có thể đoán được sau lưng người nọ chính là Nguyên Tá Quận Vương. Tô Tử Mặc không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên Tá Quận Vương đắc chí vừa lòng, vừa cười vừa nói. Giờ khắc này, hắn đợi quá lâu, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngoại trừ Nguyên Tá Quận Vương bên ngoài, vẫn có mấy trăm vị tùy tùng. Trong đó có 10 cái là hình lục vệ, những thứ khác cũng đều là cao đẳng thiên tiên, tu vi cảnh giới vượt xa hắn. Người chính là Tô Tử Mặc, một vị tiên khí mờ ảo nam tử theo một phương hướng khác đi tới, lưng đeo trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt, đi vào phụ cận nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, trong giọng nói tựa hồ có chút thất vọng. Ngươi là cái nào? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Tại hạ đạo hiệu Quy Nguyên, tiếp nhận Mộng Giao sư tỷ chi mệnh đến đây giết ngươi. Quy Nguyên thiên tiên chỉ có một người, không có mặt khác phi tiên môn đệ tử đi theo. Hắn cũng không cần, tại phi tiên môn khu trong nội môn, hắn chiến đủ sức để đứng vào 5 vị trí đầu. Cầm tiên, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói. Mộng Giao tiên tử đối với ta thật đúng là nhớ mãi không quên, nếu là có cơ hội gặp lại, thực muốn hào hào tạ nàng một phen. Quy Nguyên thiên tiên nghe ra Tô Tử Mặc trong giọng nói mỉa mai trêu chọc chi ý, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, thản nhiên nói. Ngươi không có cơ hội rồi, Tô Tử Mặc đệ của ta tính mạng, hôm nay khiến cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Một vị thần sắc tối tăm phiền muộn nam tử từ nơi không xa đằng đằng sát khí đi tới, cũng là chỉ có một người. Cái này người khuôn mặt cùng chết đi Bàng Vũ có 7 phần tương tự. Tô Tử Mặc trong lòng ý niệm trong đầu nhất truyền, liền đoán ra lai lịch của người này. Bàng ra người, Tô Tử Mặc hỏi, coi như ngươi thông minh. Bàng Nghị chậm rãi nói ra, ta chính là Bàng Nghị, anh của Bàng Vũ. A Tô Tử Mặc lên tiếng, gật gật đầu, nói. Vậy thì thật là tốt, hôm nay tiễn đưa ngươi ra đi, tại địa phủ ở bên trong, huynh đệ các ngươi còn có thể làm bạn. Ha ha ha ha, Bàng Nghị tức giận vô cùng ngược lại cười, nói. Tốt tốt tốt, Tô Tử Mặc sắp chết đến nơi, ngươi vẫn như vậy liều lĩnh, ta ngã xuống muốn nhìn, chúng ta hôm nay người nào chết trước. Tô Tử Mặc còn nhớ rõ ta sao, có một giọng nói vang lên. Chỉ thấy một phương hướng khác một vị quý khí mười phần nam tử dạo bước mà đến, ở phía sau hắn cũng cùng theo mấy trăm chức cao giai thiên tiên. Viêm Dương Tiên Quốc Tạ Thiên Hoàng, đương nhiên nhớ kỹ, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, nói, ta còn nói qua, lần sau gặp lại ta sẽ tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Đúng vậy, ta thật sự là thập phần chờ mong, Tạ Thiên Hoàng cũng vừa cười vừa nói, chẳng qua là không biết hôm nay phần này đại lễ, ngươi có thích hay không? Vừa vặn đều đến đông đủ, cũng tránh khỏi ta từng cái một đi tìm. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía cất giọng nói. Còn có ai, đều đứng ra đây cho ta xem nhìn. Tô sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lại một giọng nói vang lên, Đường Bằng theo tiên trận ở chỗ sâu trong đi ra, chậm rãi hiện thân, trên mặt mang một tia cười lạnh. Chứng kiến Đường Bằng, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có một mình ngươi sao? Tô Tử Mặc lại hỏi. Đường Bằng hơi hơi nhún vai, nói, đương nhiên ta một người như vậy đủ rồi. Đáng tiếc, Tô Tử Mặc lắc đầu, khóc chuyện audio.com, Nguyên Tá Quận Vương đám người liếc nhau, đều cảm giác có chút kỳ quái. Tô Tử Mặc phản ứng cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, không có kinh hoàng, không có sợ hãi, không có cầu xin tha thứ, thậm chí không có chạy trốn. Tô Tử Mặc biểu hiện được quá bình tĩnh. Nguyên Tá Quận Vương lo lắng ngoài, nghĩ lại, mình còn có chuẩn bị ở sau, coi như là xảy ra điều gì sai lầm, cũng có thể đền bù. Hôm nay, Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi huy động nhân lực nhiều như vậy, cao đẳng thiên tiên liên thủ, vẫn bố trí xuống cái này tiên trận làm cái gì? Tô Tử Mặc điềm tĩnh mà hỏi, Nguyên Tá Quận Vương nói, chỗ này tiên trận có thể ngăn cách thần thức dò xét, cho dù có người từ nơi đây đi ngang qua cũng không phát hiện được cái gì. Tô Tử Mặc ngươi không dùng trông cậy vào có người tới cứu ngươi. Nguyên Tá Quận Vương đám người vì giờ khắc này, mưu đồ hồi lâu tự nhiên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Bọn hắn đem làm cho có khả năng phát sinh biến cố tất cả đều sớm bóp chết. Khách Trương.